hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 66, trừ phi kết hôn với tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Tam Thường Lác, năm ngón tay của Tống Kỳ diễn xuyên qua khe hở của cô. Cùng tay phải cô đan xen thật chặt, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau. Tận Tử Kỳ dọc theo cánh tay của hắn nhìn đến gương mặt của hắn. Khuôn mặt anh tuấn đắm chìm trong nắng mai có thêm vài phần ôn hòa. Không sắc bén khó gần gũi như lúc thanh tỉnh, đôi lông mày kiếm đen dày vặn lên, có thể do tư thế ngủ không được thoải mái. Đối với việc khi tỉnh lại nhìn thấy Tống Kỳ diễn trước tiên, Cận Tử Kỳ cũng không kinh hãi bất an như trong tưởng tượng. Cô ngắm nhìn quầng xanh nhàn nhạt dưới vành mắt hắn, trong lòng một hồi mềm mại, bàn tay trái mảnh khảnh vươn ra, đầu ngón tay mượt mà đặt lên giữa hàng lông mày của hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng giống như cánh bướm sắc sỡ đậu trên cành hoa. Dưới lòng ngón tay chạm đến một vết nhăn, vẻ mặt của Cận Tử Kỳ không khỏi dịu dàng. Có như vậy trong tích tắc, cô đột nhiên cảm thấy được cả trong người đàn ông này cô sẽ hạnh phúc. Ít nhất hắn nguyện ý ở trước giường cô trông chừng cô cả một đêm. Dịu dàng vuốt lên vết nhăn lông mày của hắn, khóe miệng vén lên nụ cười rõ ràng. Thật ra thử tiếp nhận cũng không phải là chuyện xấu. Hàng lông mi khép chặt nhẹ nhàng rung động, Cận Tử Kỳ vội vàng rút lại tay của mình. Đầu kia Tống Kỳ diễn đã mở mắt ra. Tỉnh chưa, đầu còn đau không, có thể là một đêm không ngủ ngon. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, ở giữa tia sáng ngập tràn Cận Tử Kỳ nhìn đến đường nét của người đàn ông này. Trong cơn hoảng hốt có loại ảo giác thời gian giao hợp. Kèm thêm cảnh tượng trong mộng tối hôm qua đều bị chia cắt thành mảnh vụn hỗn loạn đầy đất. Cô mơ hồ đáp một tiếng không rõ, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ diễn cả một đầu tóc ngắn rối loạn. Tôi đã nằm mơ, Tống Kỳ diễn nhìn vẻ mặt của Cận Tử Kỳ, thấy thế nào cũng đều biểu hiện có chuyện tốt muốn phát sinh. Mơ thấy anh hả, thuận miệng tiếp một câu, nhìn như cười giỡn nhưng ánh mắt một phút cũng không rời khỏi gương mặt của Cận Tử Kỳ. Hàng mi của Cận Tử Kỳ rũ xuống, không nói lời nào, nhưng với Tống Kỳ diễn xem như là một kiểu thái độ ngầm thừa nhận. Nén lại kích động trong lòng thấp thỏm, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi một câu, đã mơ thấy cái gì? Tôi nhớ không rõ, vài chữ ít ỏi của Cận Tử Kỳ đã phá vỡ hy vọng của Tống Kỳ diễn. Tại sao có thể quên mất? Giọng điệu không thể nào thân thiện, trực tiếp liền bắt đầu phát biểu. Cảnh trong mơ tốt đẹp nên nhớ kỹ rõ ràng, như vậy sau khi tỉnh lại mới có thể có dư vị tốt. Còn chưa nói hết, ngay tức khắc Cận Tử Kỳ thận trọng mới ngẩng đầu nhìn hắn nói chen vào. Hình như là một cơn ác mộng, Tống Kỳ diễn lập tức không nói thêm gì nữa. Sắc mặt âm trầm ngay tức thì, như thế nào mơ tới hắn lại thành ác mộng. Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ diễn nghiêng đầu như giận cá chém thớt. Đôi mắt đẹp nổi lên nụ cười thản nhiên, chẳng qua cô nói đùa trêu chọc hắn mà thôi, lại không nghĩ tới hắn tưởng thật, vừa định mở miệng giải thích, tiếng đập cửa vang lên, kèm theo tiếng nói của Tô Ngưng Tuyết, Tiểu Kỳ, còn chưa thức dậy sao? Lướt qua đồng hồ treo trên tường, cô mới phát hiện một giấc thế nhưng lại ngủ thẳng tới 7 giờ rưỡi. Cận Tử Kỳ vừa thoáng nhìn qua cửa, vừa nhìn về phía Tống Kỳ diễn. Tống Kỳ diễn hiểu ý của cô, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, đến phòng tắm thu dọn xong đồ dùng rửa mặt mình mang đến tối hôm qua. Bọc vào trong ngực chạy thẳng đến ban công, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cận Tử Kỳ nhìn qua vị trí hắn rời đi, thật lâu cũng không có phản ứng, có chút không dám tin sự thật này. Chẳng lẽ câu nói kia của cô thật sự làm hắn bị tổn thương sao? Cận Tử Kỳ ở phòng làm việc của mình đã thấy được trên bàn tin tức về việc Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu sắp kết hôn. Đăng tại trang đầu của báo Sáng Đô Thị A có lượng phát hành lớn nhất thành phố này. Mở đầu tin tức là một hàng chữ to bắt mắt, người thừa kế Tống Thị sẽ cưới ngôi sao điện ảnh và truyền hình Kiều Niệm Chiêu vào hào môn. Tờ báo còn có một trang in rõ ràng hình ảnh tên của cửa hàng châu báu nơi Kiều Niệm Chiêu kéo Tô Hành Phong ra vào. Về phần nội dung tin tức miêu tả cũng có bài bản hàn hoi. Chỉ ra thân phận nhị tiểu thư Cận gia của Kiều Niệm Chiêu đồng thời là người kế nhiệm gia sản thứ hai.